Yêu lại từ đầu 2. Chương 188, lại xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tư bây giờ rõ ràng là đang mơ hồ bởi vì rượu. Trong lúc cô hỗn loạn, cứ nghĩ là mình vẫn còn đang kết hôn với Chỉ Uyên. Nên cố gắng nhẫn nại. Cô vội vàng, dứt khoát nhón chân ôm lấy cổ Chỉ Uyên. Hôn anh. Phải nói rằng xác suất ngoại tình của đàn ông giàu lớn hơn nhiều so với đàn ông nghèo. Là vì điều gì? Còn không phải có nhiều người chủ động lao vào vòng tay của họ. Mà những người phụ nữ đó hầu hết đều xinh đẹp. Người đàn ông muốn tránh khỏi sự cám dỗ. Căn bản không phải là một việc dễ dàng. Giống như Chỉ Uyên bây giờ. Anh thực sự biết rõ bản thân nên đẩy Cố Tư ra. Biết rằng không thể cùng Cố Tư dây dưa mãi như vậy. Bản thân bây giờ sống chung dưới một mái nhà. Đã là không thích hợp. Nếu thân thể còn không tách ra. Sau này sẽ càng ngày càng nhiều phiền phức. Nhưng những điều này cũng cần suy nghĩ lại. Đôi tay anh dường như không nghe lời. Ôm lấy Cố Tư. Dây dưa rồi ngã xuống một bên giường. Cố Tư trầm giọng. Chỉ Uyên. Anh có thể đừng ghét em được không? Yêu lại từ đầu. Cố Tư, Chỉ Uyên thi tư Chỉ Uyên cảm thấy lồng ngực chấn động. Không thể biết nó như thế nào ngay lập tức trào lên. Thật chua cay, khó chịu. Anh nói, tôi không có ghét em. Không có ghét, chỉ là cảm thấy không phù hợp. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ thân thể, anh thật sự không tìm được điểm nào hòa hợp hơn giữa hai người. Ngay từ đầu, cô không phải mẫu người mà anh muốn. Cố Tư dường như là nhận được sự bảo đảm của anh. Rất vui vẻ, cũng rất phối hợp. Loại chuyện này, bọn họ đã làm vô số lần. Chỉ Uyên giơ tay tắt đèn. Trong bóng tối, anh mở miệng. Em đừng trách tôi. Cố Tư căn bản không hiểu được câu nói kia. Cô vẫn cười. Không trách không trách. Em trước giờ chưa từng trách anh. Nói xong, cô ôm lấy Chỉ Uyên, lại hôn anh, đêm tối mới là nơi cái ác sinh sôi. Những tiếng rì rầm, những âm thanh dây dưa, nối tiếp nhau trong các phòng dù đã cách âm. Dường như chỉ có những lúc như vậy, Chỉ Uyên mới có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh chỉ đơn thuần là muốn có được, rất đơn giản, đầu Cố Tư hỗn loạn, ôm lấy Chỉ Uyên nói những lời thích anh. Chỉ Uyên cười, cũng không cho là thật. Một người say rượu, thời gian cũng nhầm lẫn. Có thể nói được điều gì thật. Tiếp tục dây dưa đến nửa đêm. Hai người mới đi ngủ. Cố Tư ôm lấy tay Chỉ Uyên. Dáng vẻ rất an yên thoải mái. Ngủ không được bao lâu. Chỉ Uyên liền tỉnh. Anh nhìn thời gian. Cần thức dậy đi làm rồi. Cố Tư đang ôm lấy tay anh. Chân gác lên chân anh. Mặt úp vào ngực anh, ngủ một cách yên bình. Chỉ Uyên chậm rãi đẩy cô ra, xuống giường lấy quần áo của mình. Anh trở lại phòng mình, trước tiên đi vào phòng tắm tắm một cái. Hai người sau khi ly hôn, vẫn có nhiều cơ hội tiếp xúc thân thể hơn. Chỉ Uyên lần này dường như đã quen, không còn nghĩ ngợi quá nhiều. Anh dọn dẹp nhanh chóng, trực tiếp đi xuống lầu. Lái xe đến công ty, Cố Tư vẫn còn đang ngủ. Chỉ sau khi Chỉ Uyên rời đi, cô mới bắt đầu mơ. Giấc mơ này hơi hỗn loạn. Cô mơ thấy Chỉ Uyên đè lên người mình, làm những chuyện khiến cô mặt đỏ tim đập. Bình thường Chỉ Uyên lạnh lùng như vậy, lại có thể nói ra những lời yêu thương nóng bỏng. Lòng Cố Tư rất vui, mặc dù là trong mơ, khóe miệng cũng chậm chậm nhếch lên. Cô ngủ một giấc đến tận trưa. Sau đó bởi vì đói bụng mà tỉnh dậy. Cô mở mắt khi nhìn thấy chùm đèn. Vẫn không biết rõ bản thân đang ở đâu. Trong đầu có chút hỗn độn. Cố Tư nằm trên giường. Đá mền sang một bên. Cô từ từ sờ cơ thể mình. Lông mày liền cau lại. Thế mà lại không mặc gì không đúng nha. Cô có một số thói quen riêng khi đi ngủ. Nhất định phải mặc đồ ngủ. Cố Tư nằm một bên, quay đầu nhìn xung quanh, rồi từ từ ngồi dậy. Đây là phòng của cô. Cô nhận ra được, chỉ là làm sao cô về phòng. Điều này có chút nghĩ không ra. Cố Từ cúi đầu nhìn cơ thể nhìn. Có điều gì không ổn với cơ thể? Có thể tự nhiên nhận ra được. Cô thở dài. Đây là tình huống gì? Trong lúc say rượu, lại xảy ra chuyện cách Trương.